sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 17, ôm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiếu Tuyết đứng ở cửa lớp, tất cả học sinh đang dần dần tiến về phía anh vừa rồi. Anh trơ mắt nhìn Tạ Chiều Chiều cùng con quái vật kia biến mất. Con quỷ này đã mạnh mẽ tách họ ra làm hai không gian. Trong mắt Thẩm Chiếu Tuyết không hề có chút sợ hãi nào, như thể anh đã quá quen với cảnh tượng này. Anh giơ tay lên, ngón tay kẹp mấy lá bùa chu sa. Anh tùy ý ném lá bùa ra, chúng bay về phía đám học sinh dày đặc trước mặt. Lá bùa xuyên qua đám quỷ, bắt đầu bốc cháy từ giữa. Nơi chúng đi qua, dòng điện lam tím chảy giữa đám quỷ, như một tấm lưới dày đặc vô hình, trói chặt quỷ khí xung quanh. Khi đám quỷ chưa kịp trốn thoát, một lá bùa khác đã bay đến người học sinh ngoài cùng. Trong nháy mắt, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt âm trầm của Thẩm Chiếu Tuyết, đồng tử anh phản chiếu ngọn lửa vặn vẹo lay động như sứ giả địa ngục. Trước mặt là những tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên, cùng với mùi khét lẹt. Những bóng người trước mắt lần lượt tan biến vào không khí. Thẩm Chiếu Tuyết hờ hững quay người, bước ra khỏi cửa. Ánh lửa ấm áp dường như cũng không thể chiếu sáng được khuôn mặt xám xịt của anh. Sau khi quỷ chết, đến một chút tro tàn cũng không để lại. Anh sẽ không để Chiều Chiều biến mất lần nữa. Khoảnh khắc Thẩm Chiếu Tuyết bước ra khỏi cửa, xung quanh tối sầm lại. Bầu trời sáng sủa trong lớp học đã biến thành đêm tối. Thẩm Chiếu Tuyết đi đến cuối hành lang, nơi có cầu thang bình thường. Anh đi xuống, đến khúc quanh, lại thấy tầng lầu vẫn là tầng 6 vừa rồi. Thẩm Chiếu Tuyết không định tiếp tục làm công việc vô ích này. Anh quay lại cửa lớp 7, dừng chân ở nơi Tạ Chiều Chiều rơi xuống. Để phá vỡ rào cản giữa hai không gian, không chỉ đơn giản là lên xuống lầu. Xuống lầu, trong đầu anh không ngừng lặp lại cốt truyện mà con quỷ kia diễn lại trước khi Tạ Chiều Chiều biến mất. Làm thế nào để thoát khỏi vòng lặp bị bắt nạt? Nhập vai, Tạ Chiều Chiều, bị bắt nạt, kết cục chỉ có cái chết. Nó lặp lại việc rơi từ trên lầu xuống, như thể nhấn mạnh kết cục không thể thay đổi này. Thẩm Chiếu Tuyết nhìn ra ngoài lan can, nơi vừa rồi rơi xuống không có gì cả. Sân thể dục ban đêm tràn ngập sương mù dày đặc, không nhìn rõ gì cả. Như một cấm địa không thể đặt chân, Thẩm Chiếu Tuyết chạm vào lan can, cảm giác lạnh lẽo chân thật. Nếu nhảy xuống, có lẽ sẽ thực sự tan xương nát thịt. Nhưng anh chỉ thu tay lại, nhắm mắt. Sau khi dừng lại 1-2 giây, anh không chút do dự nhấc chân bước ra khỏi lan can. Không gặp bất kỳ trở ngại nào, anh đặt chân xuống đất. Thẩm Chiếu Tuyết mở mắt ra. Trước mắt là một cái hang tối đen, phía sau là hành lang dài vô tận, ánh đèn lập lòe. Anh đã trở lại nơi mình vừa đến, nơi chọn lên lầu hay xuống lầu. Thẩm Chiếu Tuyết không thay đổi sắc mặt, bước vào trong hang tối. Như thể đang từ từ bị một cái miệng đen nuốt chừng. Cảnh tượng xung quanh lại rõ ràng, Tạ Chiều Chiều vẫn ở trong lớp học, nhưng các bạn học kia đã biến mất. Chỉ còn lại, Tạ Chiều Chiều, đứng trước mặt cậu, cậu bị mai phục, xác định. Xác định, Tạ Chiều Chiều, đột nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay treo vài sợi tóc. Sắc mặt Tạ Chiều Chiều thay đổi, tóc của cậu là do quỷ khí ngưng tụ thành, đây là chút quỷ khí của cậu bị bắt rơi ra ở cầu thang. Lúc đó, cậu cho rằng quỷ nhắm vào Thẩm Chiếu Tuyết, nên không để ý, không ngờ con quỷ này cố ý lợi dụng chút quỷ khí đó để ảnh hưởng đến oán khí trong người cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố ý tạo ra ảo giác này để nhắm vào cậu. Đối phương chỉ cần dùng quỷ khí làm nhiễu loạn lý trí của cậu, dẫn dắt hành vi bản năng nhất của cậu, là có thể xác định cậu là ai. Giống như vừa rồi, vì oán niệm của cậu là trả thù đám bạn học kia. Chỉ cần cậu ra tay, thì Tạ Chiều Chiều bị bắt nạt này chính là cậu. Kẻ bày ra cái bẫy này biết quá khứ của cậu, hơn nữa muốn tìm đến cậu, giết cậu. Tạ Chiều Chiều lẩm bẩm những lời khó hiểu. Khi nó quay lại nhìn Tạ Chiều Chiều, bộ đồng phục trên người nó bắt đầu bong chóc như da tường. Da nó tiết ra chất nhầy đen ngòm, toàn bộ hình người như muốn tan chảy, từ từ sụp đổ. Chất lỏng đen trên người hoàn toàn bao phủ hình người, chảy xuống đất, phát ra tiếng xèo xèo bỏng cháy. Tạ Chiều Chiều không thể không lùi lại 2 bước, con quái vật mất hết nhân tính kia hé ra cái miệng đầy dịch nhầy. Mơ hồ phát ra vài âm tiết, giết hắn. Tạ Chiều Chiều không chút do dự, quay người chạy ra phía sau lớp học. Cửa trước đã bị nó chặn kín, cậu chỉ có thể lao ra ngoài trước khi đối phương đến. Vì vừa ra tay với Bạn học, Tạ Chiều Chiều đã kích hoạt quy tắc quỷ vực. Con quỷ này giờ có thể không kiêng nể gì mà đuổi giết cậu. Nó còn là người sao? Lưỡi sắp chạm vào tóc cậu rồi. Hệ thống hoảng sợ kêu to trong đầu Tạ Chiều Chiều. Tạ Chiều Chiều bị ồn ào đến đau đầu. Im miệng, đương nhiên không phải người, rõ ràng là quỷ mà. Tạ Chiều Chiều khó khăn lắm mới chạy ra khỏi lớp, còn không quên quay người đóng sầm cửa lại. Đám dịch nhảy đen đập vào cửa, phát ra tiếng bịch, tiếp theo là tiếng gầm giận dữ. Dịch nhảy va chạm mạnh vào cửa sắt, cả hai đều là quỷ, sức lực của Tạ Chiều Chiều cũng không nhỏ. Chỉ có cánh cửa rung rinh rơi xuống chút ra tường, nơi cửa sắt bị va chạm thậm chí còn bị lõm xuống. Khe cửa, Tạ Chiều Chiều cúi đầu, một dòng chất lỏng đen đang chảy ra từ khe cửa. Tạ Chiều Chiều nhíu mày, từ bỏ cuộc chiến giằng co này. Ai mà chẳng phải là quỷ, cậu để lại một sợi hắc ảnh móc vào then cửa, rồi quay người chạy về cuối hành lang. Tạ Chiều Chiều vừa đến cửa cầu thang, đã nghe thấy tiếng cửa sắt lớp học bị phá tung. Rồi hắc ảnh cậu để lại bị thu hồi. Tạ Chiều Chiều không chút do dự chạy xuống lầu. Vừa chạy ra khỏi khúc quanh, cậu lại nghe thấy tiếng chất lỏng đen sục sôi. Ở phía trước, chúng ta lại về tầng 6 rồi. Hệ thống lo lắng nhắc nhở. Một vũng chất lỏng đen xuất hiện ngay trước mặt. Tạ Chiều Chiều nhăn mày, đành phải quay đầu chạy ngược lại. Nhưng chưa chạy được mấy bước, cậu lại nghe thấy tiếng động tương tự từ trên lầu. Tạ Chiều Chiều bị dồn vào giữa. Lúc cậu đang do dự, mắt cá chân truyền đến một cảm giác âm lãnh. Giây tiếp theo, Tạ Chiều Chiều cảm nhận được một lực lượng cực lớn, kéo cậu xuống cầu thang. Cậu bị ném vào tường ở khúc quanh, cơ thể ngưng tụ từ quỷ khí suýt chút nữa tan thành từng mảnh. Chất lỏng đen trên đùi dính chặt lấy cậu, treo ngược cậu lên không trung. May mà váy và tóc của Tạ Chiều Chiều cũng ngưng tụ từ quỷ khí, nên không bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Phần cuối của chất lỏng ngưng tụ lại thành hình người, nhưng đó chỉ là hình người, không có da, không có tóc, chỉ có một hình dạng đại khái. Giống như từ khi biến thành quỷ, cậu không có diện mạo riêng. Ký chủ, phải làm sao đây, gấp cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Tạ Chiều Chiều chật vật treo ngược trên không trung, cả trong mắt đều nhuốm màu đen, khóe môi lại đột nhiên nứt ra một nụ cười khoa trương. Tôi cũng là quỷ mà. Chân gãy chạy trốn, nối lại cũng không lành. Tạ Chiều Chiều nghĩ, nụ cười nứt toác đến mang tai đột nhiên dừng lại, trong mắt cũng trở lại màu đen trắng rõ ràng. Nhanh chóng khôi phục hình dạng con người, hình người chất nhầy đen dường như hơi ngạc nhiên khi thấy Tạ Chiều Chiều đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đột nhiên, cánh tay nó truyền đến một cảm giác bỏng rát dữ dội. Rồi nó trơ mắt nhìn phần chi và thân cây đang giữ con mồi của mình bị bóc ra. Con mồi cũng rơi xuống. Chiếc váy trắng như tuyết và mái tóc đen nhánh như đóa quỳnh nở rộ trong đêm tối. Thẩm Chiếu Tuyết ôm chặt eo thiếu niên, tay kia vòng qua chân cong của cậu. Đôi chân thon dài trắng nõn vì quán tính mà đung đưa trong không trung, rồi mới từ từ dừng lại. Trên mặt thiếu niên có một tia kinh ngạc, tiếp theo là cảm giác nóng rực vì quá nhạy cảm, cơ thể trở nên căng thẳng. Cách chương.